Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931, chương 933, số liệu hóa mô khối. Converter dung kiều cầu phiếu, tích tích tích. Tinh vân máy chủ thăng cấp tăng tốc. Cần linh năng trị giá tăng lên. Kiểm tra, người thừa kế, thể chất. Thể chất kiểm tra thông qua. Tích tích tích. Tinh vân máy chủ thăng cấp tăng tốc. Cần linh năng trị giá tăng lên. Kiểm tra, thừa kế chế, tinh thần sức chịu đựng. Kiểm tra xong, tinh thần sức chịu đựng thông qua khảo hạch. Tích tích tích, tinh vân máy chủ thăng cấp trong. Sinh ra không biết trước biến hóa. Thăng cấp thời gian, không biết. Thăng cấp năng lực, không biết. Thăng cấp khái niệm, không biết. Tích tích tích. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Mới vừa chạy nhanh đến một nửa khoảng cách vậy tổ đỉnh núi còn có một đoạn thời gian. Lúc này Lý Chí đột nhiên ngừng lại, trong đầu một chuỗi thanh âm, để cho hắn ít nhiều có chút mơ hồ. Tinh vân máy chủ thăng cấp tăng tốc, cần đại lượng linh năng. Cái này ngược lại là không khó hiểu. Có thể kiểm tra mình thể chất, tinh thần lực, không biết biến hóa vậy là cái gì quỷ. Làm sao rồi? Đứa nhỏ hướng phía trước mặt chạy trốn một khoảng cách. Phát hiện Lý Trí, lạc đội, sau này lại hao tổn trở lại. Nghi ngờ nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí lắc đầu một cái, ngẩng đầu hướng trên bầu trời linh năng vòng xoáy nhìn sang. To lớn linh năng vòng xoáy bởi vì tinh thần quyết mà tạo thành. Một mực quanh quẩn ở trên đỉnh đầu không trung. Diện tích có mười mấy cây số lớn nhỏ. Nguyên bản Lý Trí hấp thu trong không khí rời rạc linh năng tốc độ cũng rất mau. Nhưng là, Lý Trí rốt cuộc rõ ràng, muốn kiểm tra mình thể chất cùng tinh thần lực nguyên nhân. Bởi vì tiếp theo, Lý Trí thân thể hấp thu trong không khí rời rạc linh năng đáng giá tốc độ. Thành bao nhiêu con số tăng lên gấp bội, gấp đôi, 10 lần. Đứa nhỏ lam đỏ gặp nhau mắt to trợn mắt nhìn Lý Trí. Đều nhìn sửng sờ. Cái này, loài người, là đang làm chết sao? Bầu trời linh năng vòng xoáy là thứ gì? Nó là biết, hấp thu một chút xíu khá tốt. Nhưng là muốn toàn đưa cái này vòng xoáy hấp thu hết. Vậy, đừng nói là loài người thân thể. Chính là cái thế giới này bên trong. Lớn nhất thú lớn. Thân thể đều phải chống đỡ nổ chứ. 100 lần, 200 lần, 1000 lần. Mắt thường có thể thấy được tốc độ. Bầu trời linh năng trong nước xoáy linh năng bắt đầu từ trên cao đi xuống, rót ngược liền xuống. Mà mục tiêu chính là Lý Trí cổ thân thể này. Bố, CMN à. Đau, đừng nói là thịt. Liền liền mảnh xương vụn đều đau. Toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông cơ hồ đều dương ra. Có thể kéo bao lớn, linh năng giống như không muốn sống nữa vậy đi Lý Trí trong thân thể chui. Sau đó tiến vào thức biển khơi tinh vân máy chủ bên trong. Trên trời cái đó to lớn linh năng vòng xoáy, mắt thường có thể thấy được tốc độ ở một chút xíu thu nhỏ lại. Mà chung quanh linh năng tiếp tục bổ túc tới. Lý Trí muốn ngất đi cũng không được. Trơ mắt nhìn thân thể mình giống như bị dù sao cũng mũi tên bắn thủng vậy. Chẳng những bắn thủng, còn vèo vèo vèo một mực bắn. Đứa nhỏ bị dọa sợ, trốn xa xa, chí ít khoảng cách Lý Trí ngoài mấy cây số nhìn hắn. Rất sợ Lý Trí thân thể không gánh nổi. Bành, nổ tung, nhiều như vậy lượng linh năng. Đoán chừng vùng lân cận mấy chục cây số đều phải nổ mở một cái lỗ thủng lớn đi. Một tiếng, hai tiếng, từ giữa trưa thẳng đến buổi tối, từ ban đêm một mực lại đến trời sáng, dòng dã một ngày một đêm công phu, trên trời to lớn linh năng vòng xoáy biến mất không gặp, tất cả đều bị đổ tưới vào Lý Trí thân thể bên trong. Chẳng những như vậy, chu vi trên 100 cây số trong phạm vi trong không khí rời rạc linh năng cũng tất cả đều bị rút sạch. 24 giờ sau đó, loại này điên cuồng mới có thể đình trệ. Phốc thông, lý trí ngửa đầu nằm ở băng trên đất, nhắm mắt lại, cái gì cũng không muốn nghĩ tới, cái gì cũng không nguyện ý đi quản. Hắn bây giờ chỉ muốn ngửa đầu thật tốt ngủ một giấc. Sống lớn như vậy, Bình Xanh lần đầu tiên, cảm giác như thế mệt mỏi. Đứa nhỏ nghẹo đầu nhỏ, nhìn xa xa người nằm trên đất loại, đợi một lúc lâu, cũng không gặp có đặc biệt gì tình huống xuất hiện, mới một chút xíu xít tới tới. Nó có thể cảm giác được chung quanh, trong không khí tất cả linh năng đều bị hút khô, mà từ trăm cây số tới bên ngoài địa phương linh năng phiêu tán tới. Nhưng trong chốc lát cũng sẽ không có trước đậm đà như vậy. Nơi này trên căn bản chính là vùng địa cực băng nguyên khu vực trung tâm. Bản thân trong không khí linh năng trị số hàm lượng liền cao vô cùng. Đừng nói là nhân loại bình thường, dù là coi như là một ít rất đặc biệt lợi hại thú nhỏ thú lớn tới, cũng không nhất định liền có thể chịu đựng ở trong không khí đậm đà như vậy linh năng trị số. Nhưng là bây giờ, đều bị loài người này hút vào trong bụng. Khủng bố, thật là quá kinh khủng. Nó từ nhỏ đến lớn, trên căn bản cũng chưa có gặp qua như thế kinh khủng sự việc. Đi thật lâu, đứa nhỏ mới đi tới lý trí bên người. Nhìn lý trí nằm trên đất, ngực phập phồng, ngủ khò khò, ánh mắt lại là tĩnh lão đại. Chẳng những không có chết, ngược lại còn ngủ say như vậy. Chẳng lẽ cái này từ thế giới bên ngoài bên trong người tiến vào loại? Là quái vật sao? Vẫn là nói, thế giới bên kia, tất cả mọi người giống như loài người này như thế, biến thái. Nhìn lý trí, đứa nhỏ bị sợ thiếu chút nữa quyết đi đối diện trong thế giới xem nhìn ý tưởng. Cái này cũng như thế kinh khủng nói. Tự đi, còn không phải là bánh bao thịt đánh chó liền sao? Đừng bảo là tiểu tử, liền liền lý trí tự mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trong giấc mộng, thân thể khỏe giống như ngâm ở nước ấm bên trong, an nhàn, ở mở mắt lúc này tinh thần sảng khoái. Vậy cổ mệt mỏi cảm giác, quét một cái sạch, chuyện gì xảy ra? Lý trí ngồi dậy, nhìn bên cạnh đứa nhỏ cũng trợn to lam đỏ gặp nhau mắt to đang nhìn hắn. Một lớn một nhỏ, một người một bài, hai cái mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn một lúc lâu. Ùng ụp, từ lý trí trong bụng truyền tới một chuỗi tiếng kêu, cảm giác đói bụng theo tới, không phải giống vậy đói. Ăn, lý trí trang bị chữ vật bên trong chứa đựng nhiều thức ăn. Vào lúc này cũng không tâm tình thịt nướng, trực tiếp đem dự trữ vật liệu lấy ra khai tạo, ngươi có ăn hay không? Lý trí vừa ăn, một bên hỏi bên cạnh đứa nhỏ lắc đầu. Bày tỏ mình không ăn, mắt to giống như là xem yêu quái vậy đang nhìn lý trí. Một bữa cơm, ăn bình thường 10 lần tính, mới có nửa no cảm giác. Cả người trên dưới tiết lộ ra sảng khoái, giống như là ăn quả nhân sâm vậy. Lỗ chân lông bên trong cũng bất chấp tiên khí. Tinh vân máy chủ, thăng cấp xong rồi chưa? Lý trí trong lòng hỏi. Trên đỉnh đầu biến mất linh năng vòng xoáy, mình biến hóa trên người, khẳng định cùng tinh vân máy chủ không thể rời bỏ quan hệ. Tích tích tích, thăng cấp trong, thời gian không biết, mời, người thừa kế, tiếp tục hấp thu linh năng. Lấy cung cấp tinh vân máy chủ thăng cấp, gì, chu vi trên trăm cây số trong phạm vi linh năng cũng hút khô. Hơn nữa cái đó mười mấy cây số lớn. Thật thể, linh năng vòng xoáy. Còn không có đem tinh vân máy chủ cho đốt no. Tích tích tích, tinh vân máy chủ chính thức khởi động số liệu hóa mô khối. Để tốt hơn cùng máy chủ ra hệ thống nối đường dây. Mời, người thừa kế, xác nhận khởi động. Lý trí trong lòng tò mò hỏi, số liệu hóa mô khối là thứ gì? Tích tích tích, mời, người thừa kế, xác nhận. 3 phút sau đó, người thừa kế không chủ động xác nhận, nói sẽ bị động lựa chọn xác nhận. Ngoặc kép, người đại gia, không chủ động xác nhận, người liền bị động xác nhận. Vậy thì mình khởi động xong chưa? Còn để cho bố khởi động cái quái gì à? Lý Trí tức giận đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm câu, khởi động, đinh, người thừa kế khởi động tinh vân máy chủ số liệu hóa mô khối. Mô khối khởi động trong, mô khối khởi động xong. Ông, Lý Trí chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nhưng là rất nhanh sẽ xong. Toàn bộ quá trình không dùng 0,1% giây. Lại mở mắt lúc này lý trí thế giới trước mắt cũng không giống nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/vong-vong-gạch-nối-do-gạch-nối-cit-gạch-nối-mat-gạch-nối-nest-gạch-nối-kiem-gạch-nối-tien-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.